Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn thấy bộ dáng cô đang ngủ say sưa, mỗi ngày khi tỉnh lại, mở mắt ra có thể nhìn thấy khuôn mặt của người yêu kề bên. Lúc ngủ say, có thể cùng với người mình yêu ôm ấp lấy nhau mà ngủ. Buổi trưa mỗi ngày bất kể là đang ở thành Nam hay ở thành Bắc, đều ước muốn cùng ăn trưa với nhau. Từ chiều hoàng hôn, hai người bọn họ nắm tay nhau âu yếm cùng nhau tản bộ. Đây là thờ khởi khắc đầu tiên lúc anh gặp cô, đã không ngừng mơ ước giấc mộng này, mà bây giờ đuổi theo bước chân cô, đã đuổi đến 5 năm, giấc mộng đó đã thành hiện thực sao? Anh không dám cử động, không dám kinh động tới cô, vừa lo sợ cử động thì giấc mộng này sẽ tan biến. Trên tủ đầu giường bày một bó hoa tươi, nước trong cốc cũng đã lạnh rồi, trái cây trong mâm ngũ quả vẫn còn tươi ngon tràn đầy mùi thơm. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ, cơ hồ có thể nhìn thấy mặt cỏ hoa tươi, đó là thế giới ở bên ngoài. Cuộc sống của anh trước đó vẫn trôi qua bình thường như thế, nhưng anh lại chưa từng thấy quý trọng như là bây giờ. Mà giờ phút này đây, anh lại cảm thấy cuộc sống thật sự là quá tươi đẹp. Nếu như có thể, anh muốn buông bỏ mọi việc, chỉ ngày ngày thưởng thức hương hoa, tắm ánh nắng mặt trời. Nếu như có thể, xin cho anh buông bỏ mọi việc, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô vui vẻ là tốt rồi. Mà năm nào ước mơ giấc mộng kia, nhưng mà giấc mộng kia cũng không chắc chắn có thể biến thành sự thật. Cũng giống như là hiện tại, anh nhìn qua mặt đang ngủ say của cô, cũng vẫn không nhịn được nghĩ, nếu như Tằng Á Hy anh đổi thành thân Tống Hạo đang nằm ở đây, như thế khi cô ngủ say, thì có thể hay không tươi sáng lặng mà ngọt ngào như vậy chứ? Á Hy à! Hoa Nhan mở to đôi mắt còn nhập nhèm, vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của anh. Đã bao lâu rồi, không còn nhìn thấy nụ cười thư thái của anh. Cô bị cuốn hút không khỏi ngẩng đầu lên, vùi mặt vào trong lòng anh nhẹ giọng mà làm nũng. Bộ của em ngồi chảy nước miếng hay sao mà anh còn cười được như vậy nữa hả? Anh lập tức bật cười, cổ họng hơi khô, giọng nói vì thế hơi khàn khàn. Lòng bàn tay vớt ve từng sợi tóc mềm mại trên đầu cổ cô, nhẹ nhàng mân trấn từng chút một. Chỉ có thể cô yên tĩnh nằm ở trước ngực anh, bất mãn lầu bầu. Lần sau không được như vậy. Anh không biết ngày hôm đó em sợ biết chừng nào đâu. Lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Anh lập tức đồng ý, ôm chặt cô hơn một chút nữa, ngón tay lùa vào bên trong mái tóc, cảm giác hơi lạnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Anh có đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì không? Cô từ trong lòng anh ngước đầu lên, nhìn anh dịu dàng mà hỏi han. Đừng cử động, anh muốn ôm em một lát. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, rồi sau đó lại nhẹ nhàng lướt xuống trán cô. Hứa Hoàn Nhan khẽ nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên, khóe môi khẽ vểnh lên thành một đường cong. Bờ môi của anh rất mềm, rớt xuống môi cô tạo thành cảm giác thoải mái. Hứa Hoàn Nhan hơi hoảng hốt, đôi tay càng ôm chặt lấy cần cổ của anh, trong miệng thì thầm tên anh. Ai à? Anh đây. Giọng nói của anh thật thấp, nhưng thật là êm ái. Đôi môi lướt qua khuôn mặt của cô, giống như đốt lên vài tia lửa nhỏ. Hoàn Nhan cảm thấy đầu óc mơ màng, vô lực càng kề sát vào thân thể của anh. Anh muốn hôn em, Nhan Nhan à? Anh khàn khàn nói, nhìn khuôn mặt ở trong ngực của mình. Anh không tham lam, chỉ muốn nụ hôn của mình dành cho người phụ nữ anh yêu dấu nhất. Hoàn Nhan khóe môi mím lại, hơi hơi mỉm cười. Hai tròng mắt như sóng nước mênh mông, khẽ cười rồi nhìn lại anh, trên gương mặt điểm lấm tấm vài vệt ửng hồng, môi khẽ cong lên rồi cất tiếng nói. Làm sao anh còn phải hỏi chứ, em đã đợi từ lâu lắm rồi nha. Cô vừa mới dứt lời thì Tằng Á Hy đã chặn lại, lời nói của Hoàn Nhan bị ngăn lại ở trong cổ họng. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi tựa vào trước ngực của anh. Nụ hôn của anh dịu dàng đến như vậy làm cho cô muốn rơi lệ, mà quả thật cô cũng đã rơi lệ, chỉ là giọt nước mắt nhỏ kia không mặn, nó mang theo một chút hơi lạnh ngọt ngào. Nụ hôn lần trước chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi dừng lại, lần này hai người không muốn dừng. Á Hy chưa bao giờ là người chủ động, anh dè dặt mà lại chịu đựng. Lần này lại chủ động khó có thể có được. Nụ hôn kéo dài thật lâu. Anh giơ tay, đầu ngón tay lưu luyến vứt qua bờ môi cô, nét mặt ôn nhu nhưng lại lòng người say đắm. Nhan Nhan à, em có thích không? Hứa Hoàn Nhan ôm lấy anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương sau khi giải phẫu đang lên sẹo. Cô thẹn thùng gật đầu, mặt vùi vào trong ngực anh nói. Nếu anh hôn em cả đời, em càng thích nhiều hơn. Xem sức khỏe của anh bây giờ tốt nhiều rồi, nhất định có thể bồi em suốt cả đời. Anh an ủi cô rồi ôm lấy cô. Mặc dù khi anh ôm cô vào người, phát hiện mình thật sự không đủ sức để ôm cô, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không muốn buông ra. Hai người má kề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net